Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 883, cắn mãi không buông thôi Hữu Trí rất xinh đẹp. Hôm nay nàng trang điểm nhẹ, chiếc áo sơ mi đơn giản và quần ống rộng càng tôn lên dáng người mảnh khảnh và khuôn mặt thanh tú như ngọc của nàng. Hít thở thật sâu, thật sâu. Người đại diện mập mạp hét chói tai, "Để còn 15 phút, hai bài nữa là đến các ngươi." Tất cả đứng thẳng người lên. Đừng để quần áo bị nhăn, nếu không hiệu quả sân khấu sẽ không tốt. Ba cô gái gật đầu. Các nàng không có danh tiếng, đương nhiên xe bảo mẫu chỉ là một sản phẩm trong truyền thuyết. Cho đến hiện tại, vài người trong số các nàng đã không ăn gì trong 6 tiếng đồng hồ, mọi người đều đang cố gắng chịu đựng. Màn biểu diễn lần này của các nàng là khách mời trợ diễn khai trương cho trung tâm thương mại mới của tập đoàn Lotte. Đây là cơ hội khó khăn lắm công ty kinh tế mới có được. Đương nhiên, nếu như buổi biểu diễn thành công, các nàng sẽ thoát khỏi thân phận thực tập sinh, chính thức bước vào vòng xoay tiệc tùng hào nhoáng vô tận. Đến lượt các ngươi rồi, đi thôi. Ông bầu gầm lên ở hậu trường, giờ hãy theo điệu nhạc, đừng bắt nhịp. Đại ca, nếu ta thành công, ta sẽ đón ngươi đến Hán Thành. Thôi Hữu Trí cầu nguyện vài câu, hít một hơi thật sâu, chính thức bước lên sân khấu của mình theo nhịp điệu của âm nhạc. Lần này ngươi nói thật sao? Sau lần này, ngươi sẽ tìm đường đưa ta ra khỏi Bổng Tử Quốc sao? Trong tòa nhà đổ nát đang xây dở ở ngoại ô Busan, đôi mắt của Lý Tử Thành tràn đầy hy vọng. Cẩm Tú âm hiểm hung ác, còn trưởng phòng Khương thì lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn bị mắc kẹt giữa hai bên đã sớm muốn sụp đổ. Khi hắn nghe được tin này, hắn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Người Bổng Tử Quốc gì đó, địa vị của tập đoàn Kim Môn gì đó, tất cả đều không quan trọng với hắn, chỉ cần tránh xa nơi này là được. Đúng. Trưởng phòng Khương gật đầu, đợi ngươi chỉ cần giúp ta một chuyện cuối cùng. Nói đi. Lý Tử Thành nghiến răng, hắn thực sự rất hận. Chỉ cần có thể đi, cho dù trả giá bao nhiêu, hắn cũng sẽ không quay đầu lại. Lý Trọng Cửu sẽ sớm động thủ, ta muốn ngươi giúp hắn giết Đinh Thanh. Lời nói của trưởng phòng Khương như sét đánh ngang tai Lý Tử Thành. Giết Đinh Thanh. Lúc nói chuyện, trưởng phòng Khương nhìn chằm chằm vào Lý Tử Thành. Cố gắng phân tích trạng thái tinh thần của hắn từ những biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt. Là một cảnh sát lâu năm, hắn biết rất rõ trái tim của Lý Tử Thành. Làm nội gián giống như đi qua địa ngục vô tận, không phải ai cũng có thể kiên trì. Người đang do dự, hối hận rồi sao? Lý Tử Thành im lặng khiến cục trưởng Khương quyết định tung tin lớn, để bạn gái ngươi có thai rồi, ngươi định kết hôn ở đâu? Lý Tử Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được. Hắn biết mình đang đi trên bờ vực sinh tử, nên đã rất cẩn thận với cô gái mình đang qua lại. Đừng nói là cục trưởng Khương, ngay cả Đinh Thanh cũng có thể không biết. Người vẫn không tin ta sao? Lại tìm người theo dõi ta sao? Giọng điệu của Lý Tử Thành vừa tức giận vừa cay đắng. Ta chỉ quan tâm đến cấp dưới của mình. Trưởng phòng Khương vẫn lạnh lùng nói, vì ta cam đoan với ngươi, nếu như ngươi giết Đinh Thanh, ngươi không chỉ lấy được số tiền không hợp pháp của ngươi bao nhiêu năm qua. Hơn nữa ta sẽ chịu trách nhiệm đưa hai người các ngươi ra nước ngoài an toàn. Ngươi có thích Apennines không? Nơi đó có bối cảnh lịch sử lâu đời và một vùng biển tuyệt đẹp. Thật tuyệt nếu được dành phần đời còn lại của mình ở đó, để bức tranh mà cục trưởng Khương miêu tả rất đẹp. Sau một lúc im lặng, Lý Tử Thành khó khăn gật đầu, vì nếu như ngươi gạt ta, chúng ta sẽ chết cùng nhau. Hai người đang nói chuyện không hề biết rằng trong bóng tối bên ngoài tòa nhà đang xây dở. Một nam nhân đang lặng lẽ nhìn vào bên trong với ánh mắt lạnh lùng, trên mặt chằng chịt vết sẹo khiến hắn trông vô cùng gớm ghiếc và đáng sợ. Trang ca, Tô Tổng bảo ngươi đến văn phòng của hắn. Trang Tử Cường buồn chán nghịch cây bút vàng trong tay, tiếng gõ cửa vang lên, Văn Tiểu Địch mỉm cười nói. Đã biết. Đối với Văn Tiểu Địch càng ngày càng quyền thế, Tiểu Trang cũng không dám nóng vội. Hiện tại tập đoàn Cẩm Tú ngày càng nhúng tay vào nhiều ngành làm ăn chính đáng. Văn Tiểu Địch cũng dần dần trưởng thành, đã hoàn toàn mất đi sự non trẻ của mình. Ngồi đi, Tô Bình Nam hiện tại dường như vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh như vực sâu, còn sự hung bạo kia đã bị hắn giấu sâu vào tận xương tủy. Ngươi rất hiểu chuyện, ngươi cũng nhận điện thoại rồi đó, nói ta nghe thử ý kiến của ngươi. Chỉ trong một câu ngắn gọn, nhưng lại có tận hai ý nghĩa. Trang Tử Cường hiểu, câu đầu tiên nói hắn hiểu chuyện là đang khen hắn vì đã không can thiệp một cách hấp tấp để lập công. Câu thứ hai hỏi ý kiến của hắn chắc chắn là muốn xem mấy ngày nay hắn đã trầm ổn được bao nhiêu. Ta vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này mấy ngày hôm nay. Trang Tử Cường đứng dậy với vẻ mặt vô cùng cung kính. Ta đang nghĩ vì sao lão đại ngươi còn chưa hành động? Nghĩ ra được gì rồi? Tô Bình Nam hỏi. Danh không chính, ngôn không thuận, Hồ Quốc Khôn không thể bắt người được. Trang Tử Cường thực sự đã suy nghĩ rất cặn kẽ, về nếu hắn muốn điều tra chúng ta, nhất định phải có chứng cứ thuyết phục. Chỉ dựa vào suy đoán, bên phía Quảng Thành sẽ không có ai ủng hộ hắn. Chỉ là nếu tiếp tục kéo dài, mọi chuyện sẽ không được giải quyết. Cũng giống như ta nghĩ, nhưng ta không thể xem thường người này. Tô Bình Nam mỉm cười, châm điếu xì gà theo thói quen, sau đó gõ lên bàn. Cái tên Hồ Quốc Khôn này có một chấp niệm điên cuồng với công lý và chính nghĩa. Còn chúng ta thì xui xẻo hết lần này đến lần khác bị hắn phát hiện một vài thứ, loại người này nhất định sẽ cắn mãi không buông. Chương 884, hàng cử nhân về ta không thích tên này. Làn khói xanh bay quanh người người nam nhân, Tô Bình Nam híp mắt, về hắn là một tên cố chấp, loại người này là đáng sợ nhất. Hơn nữa, hắn đã thấy Tô Nhất Nhị lên thuyền, chuyện này đã cho hắn niềm tin. Trang Tử Cường gật đầu. Người đến Lâm Hải làm hai việc. Tô Bình Nam nói, từ đầu tiên, ai đã để lộ tin tức xin phép, hãy lôi hắn ra. Được, Trang Tử Cường nở nụ cười dữ tợn. Thứ hai, thứ đè gãy lưng Lạc Đà Thường là cọng rơm cuối cùng. Nghe nói ngân quỹ Quảng Thành cấp cho Hồ Tiên Sinh rất eo hẹp, cho nên chúng ta sẽ dùng một thủ đoạn rất thông thường. Nhìn Trang Tử Cường còn hơi sững sờ, Tô Bình Nam cười lớn, nhớ kỹ. Thủ đoạn hữu hiệu chính là thủ đoạn tốt nhất, không cần lần nào cũng phải đổ máu hay gây phiền phức. Đã biết làm thế nào chưa? Hãy đến Lâm Hải tìm mấy tên cảnh sát ở Quảng Thành. Học hỏi hàng cử nhân danh tiếng lẫy lừng năm đó. Tô Bình Nam kết thúc chủ đề. Hàng cử nhân danh tiếng lẫy lừng. Tiểu Trang đột nhiên gật đầu, kệ ta biết phải làm thế nào. Từ danh tiếng lẫy lừng đi chung với hàng cử nhân không phải là một tính từ, mà là một bí danh. Nhắc đến hàng cử nhân, có lẽ thế hệ trẻ bây giờ rất ít người biết đến. Nhưng vào đầu và cuối những năm 80, người này có thể nói là vô cùng nổi tiếng. Nhắc đến người này, tất cả mọi người đều nói đến một cụm từ. Danh tiếng lẫy lừng. Hàng cử nhân. Một trong những người xuất chúng của Thiên Đô. Trong quyển ghi Thiên Đô 30 năm phong vân diệt của Bạch Tùng không được xuất bản, người này chiếm rất nhiều trang. Người này có xuất thân không tốt. Cái không tốt này phụ thuộc vào thời đại. Nếu là 100 năm trước thì nó lại tốt đến mức không thể tốt hơn. Bởi vì Hàn gia đã là đại địa chủ mấy đời của Thiên Đô. Trải qua 10 năm gặp nạn mà vẫn còn sống sót từ khi sinh ra, Hàn lão gia đã chọn cái tên ngập tràn hy vọng này cho cháu trai của mình. Hàn cử nhân. Mặc dù sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng cuộc đời hắn lại không tốt chút nào. Hắn nghèo tới mức không có gì trong tay, cũng không có lối thoát. Trong thời đại không có văn hóa đó, văn chương của hắn không có điều kiện phát triển. Các phần khác đều rất kém. Võ. Hàng cử nhân không dám. Đùa cái gì chứ, sau 12 giờ đêm ở Thiên Đô lúc đó, chỉ cần ngươi dám lang thang trên đường phố, quay đầu lại có thể gặp đến ba tên liều mạng. Do đó, nghe nói người này sau khi thiền định và nhịn đói ba ngày trong ổ của mình thì đã giác ngộ. Hắn đã phát minh ra một thuật ngữ mà sau này đã trở nên nổi tiếng. Ăn vạ. Nếu nói về ăn vạ, nó không thuyết phục được những tay xã hội đen kiêu ngạo ở Thiên Đô. Điểm quan trọng là người này chọn đối tượng ăn vạ quá trâu. Lần đầu xuất mã không chỉ trực tiếp đụng đầu thẳng vào một trong bảy chiếc xe mà cảnh sát ngồi trong. Hắn thực sự tàn nhẫn. Không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì, có thể là hắn đói đến hoa mắt, hoặc thật sự không muốn sống nữa. Cả người hắn chui vào gầm chiếc xe Lada chạy nhanh như bay nhập khẩu từ đất nước gấu Bắc Cực. Đội trưởng đội cảnh sát chịu trách nhiệm về các chi phí y tế, đền bù thất nghiệp, thậm chí còn giúp hắn tìm một công việc tạm thời. Nhưng hàng cử nhân không dừng lại ở đó, hắn bắt đầu sự nghiệp ăn và rực rỡ của mình. Lúc hắn trâu nhất đã đi đến bước nào rồi? Lúc đó Thiên Đô cũng nghèo, ngay cả công ty cũng không mua nổi 8 chiếc Lada, ô tô nhập khẩu từ đất nước gấu Bắc Cực lúc chưa giải thể vào giữa những năm 1980, hắn từ từ ăn vạ từng bên một. Hơn nữa, cái mạng của người này cực kỳ dai. Mỗi lần đều bị tông trúng đều rất mạnh, ai chứng kiến cảnh tượng ăn vạ của hắn cũng đều khiếp sợ. Đáng tiếc là không có video quay lại. Nếu không trình độ yêu nghề của người này truyền lại đủ để khiến thế hệ trẻ sau này noi theo tấm gương của hắn phải xấu hổ. Lada không tông hắn, vậy thì hắn tông vào xe mô tô. Thời điểm nổi tiếng nhất, chỉ cần hàng cử nhân hắn đứng trên phố, sẽ không có một chiếc xe cơ giới nào trong vòng 500 mét quanh đó. Lúc này hàng cử nhân đã có biệt hiệu danh tiếng lẫy lừng thở dài thường thường, lộ ra vẻ mặt cao thủ cô đơn. Hầu hết mọi người đều có thần tượng mà mình ngưỡng mộ, đương nhiên Kiều Phi Vũ cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là khác với những người trẻ tuổi thích ngôi sao Hồng Kông hay Đài Loan, thần tượng của hắn là cấp trên của mình, Hồ Quốc Khôn. Kiều Phi Vũ từ nhỏ đã dốc lòng diệt trừ cái ác, là một công chức tốt phục vụ nhân dân. Hắn được nhận vào trường Đại học Cảnh sát ở Quảng Thành với số điểm xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp, thậm chí hắn còn không tiếc từ bỏ công việc văn phòng thoải mái nhàn hạ chỉ để theo đuổi thần tượng của mình. Có tổng cộng 9 người trong nhóm của Hồ Quốc Khôn, và hắn là người có niềm tin kiên định nhất vào Hồ Quốc Khôn. Nếu Hồ Quốc Khôn nói Cẩm Tú có khả năng là một con cá lớn đang ẩn mình, thì chắc chắn là như vậy. Đây chính là sự tin tưởng tuyệt đối của hắn dành cho Hồ Quốc Khôn, qua những chiến công rực rỡ trong nhiều năm qua. Đây là lần đầu tiên Kiều Phi Vũ dẫn đội một mình ở Lâm Hải. Nói là dẫn đội, nhưng thực ra chỉ có 3 người. Thẻ ngân quỷ ở trên cấp cho rất nghiêm ngặt, 3 người có thể đến đây là vì nể mặt Hồ Quốc Khôn. 2 nam 1 nữ, để không thu hút sự chú ý của đối phương, Kiều Phi Vũ và Nhậm Hồng đi cùng dứt khoát đóng giả làm một cặp đôi. Còn về đồng nghiệp Vương Tuyển Văn, thân phận bên ngoài của hắn là chủ một nhà hàng ở Quảng Thành đến kiểm tra giá hải sản. Chương 885, ai cũng phải nghe lời Tiểu Hồng Bào hiện tại 3 huyện của Lâm Hải gần như độc chiếm 7% thị trường hải sản ở Quảng Thành dựa vào năng lực vận chuyển ngày càng lớn của tập đoàn Cẩm Tú. Đổi lại là các công ty khác thì đã bị đám người như sói như hổ kia lật đổ chỉ trong vài ngày. Kiều Phi Vũ khẳng định rằng những gì Hồ Quốc Khôn nói là đúng, thủy sản Cẩm Tú này chắc chắn có vấn đề. Hắn chưa từng thấy doanh nghiệp nào hùng mạnh như vậy. Bọn hắn không chỉ độc chiếm gần như toàn bộ hoạt động nuôi hầu, mà còn khống chế giá cả hải sản ở hầu hết 3 huyện gần biển. Doanh nghiệp như vậy sẽ không mở rộng sang những thứ khác sao? Đánh chết Kiều Phi Vũ cũng không tin. Ai chả biết năm nay buôn lậu đã mang lại một món lãi kết xù chứ? Nhưng bất kể hắn dùng phương pháp gì, đối phương vẫn không hề hấn. Ngày đầu tiên, nếu đã giả là một cặp tình nhân, lại còn đến khu sản xuất hải sản, việc mua một số hải sản bình dân về nhà làm là chuyện rất bình thường. Bên cạnh đó, Kiều Phi Vũ cũng cần một vài tin việc hoặc lời đồn đại về các sản phẩm thủy sản của Cẩm Tú từ chợ hải sản. Hắn chưa từng coi thường tin việc, điều này là do Hồ Quốc Khôn dạy cho hắn. Không có lửa làm sao có khói. Tìm ra manh mối của sự thật từ những tin tức có vẻ không đáng tin đó mới là một cảnh sát chân chính. Hắn đã khắc cốt ghi tâm câu nói này. Chợ hải sản tươi sống. 4 chữ mạ vàng lớn được khảm trên cánh cổng uy nghiêm của khu chợ. Kiều Phi Vũ chưa bước vào đã bị sự náo nhiệt bên trong làm cho ngây người. Phải biết rằng thời tiết mấy ngày nay rất lạnh. Cách trang trí của chợ rất trang trọng, nghe nói cũng là do bộ phận Cẩm Tú thi công nên chiếm diện tích rất lớn. Hơn nữa, trong huyện cũng hợp tác ban hành một biện pháp cứng rắn. Để điều tiết thị trường, bảo vệ môi trường, toàn bộ 3 huyện Lâm Hải chỉ có thể buôn bán hải sản ở đây, nếu không sẽ bị phạt nặng. Có tác dụng không? Kiều Phi Vũ hỏi chủ vựa hải sản đang dẫn đường, y ai có thể kiểm soát bờ biển của 3 huyện lớn như vậy? Có chứ, chủ vựa hải sản là một nam nhân có làn da ngăm đen. Hắn nói với vẻ mặt ngạc nhiên, đời trong huyện cần kiểm soát làm gì? Ai dám nói chuyện với Trang Tổng chứ? Trang Tổng? Kiều Phi Vũ giả vờ không quan tâm hỏi. Giám đốc tiền nhiệm của thủy sản Cẩm Tú. Nhưng hiện tại hình như đã được lên chức, chuyển về trụ sở chính rồi. Ông chủ trả lời rất tự nhiên. Kiều Phi Vũ và Nhậm Hồng nhìn nhau, trái tim bọn hắn thắt lại. Bọn hắn biết rằng người này đang nói về Trang Tử Cường, cũng là Nhị Long Vương vô cùng nổi tiếng. Hai người bọn hắn có thể được Hồ Quốc Khôn lựa chọn là vì bọn hắn rất nhanh trí. Điều khiến bọn hắn ngạc nhiên là thái độ mạnh mẽ của người dân địa phương với tập đoàn Cẩm Tú. Làm sao một doanh nghiệp có thể công khai thi hành luật lệ trong huyện, mà tất cả mọi người đều cho là bình thường? Đây là một mạng lưới quan hệ dây mơ rễ má. Cả 3 tiếp tục đi vào trong. Chợ hải sản rất lớn nhưng quy hoạch lại theo kiểu đan xen ngẫu hứng. 4 dải xi măng dài hơn 500 mét tạo thành một cái giếng, trên đó thả đủ loại hải sản. Mọi người đều đang hét to mời hàng. Dưới sự bao phủ của mái vòm màu xanh lá, âm thanh giống như một cơn sóng thần. Phải mất một thời gian, bọn hắn mới có thể quen được. Muốn ăn gì thì tự chọn đi. Hải sản trên bàn xi măng đánh số 1 là ngon nhất và giá cũng cao nhất. Thấy hai người vẫn chưa động đậy, chủ vựa hải sản cười giải thích, Để các ngươi đừng lo lắng về giá cả, ở đây không ai dám bán thiếu đâu, cũng không ai dám trả giá cả. Lỡ như có thì sao? Kiều Phi Vũ hỏi lại. Vậy ngươi đến đó nói một tiếng là được. Ông chủ chỉ vào tầng 2 của một tòa nhà nhỏ bên ngoài chợ, để đó là bộ phận quản lý chợ do tập đoàn Cẩm Tú thành lập. Yên tâm đi, sẽ không có ai dám đâu. Lại là Cẩm Tú. Nhìn theo ngón tay của chủ vựa hải sản, vài nam nhân vạm vỡ mặc áo khoác rằng ri thỉnh thoảng nhìn về phía chợ với vẻ mặt nghiêm nghị. Hai người lặng lẽ liếc nhìn nhau, Nhậm Hồng rất thông minh hỏi tiếp, để bọn hắn chỉ cần mấy người đã có thể quản lý được, mọi người đều nghe lời như vậy sao? Đừng nói là bọn hắn, các ngươi biết mấy tên lái thuyền kia không? Ông chủ nói với vẻ mặt nhìn người nhà quê, từ những người đó đều phục tùng trước mặt Cẩm Tú, căn bản là không ai dám cả. Lợi hại như vậy sao? Kiều Phi Vũ khoa trương nói. Ai cũng phải nghe lời của Tiểu Hồng Bào. Ông chủ cảm khái nói một câu, giọng điệu có chút ảm đạm, nhưng cũng khiến hai người phía sau hiểu rõ. Có lẽ thân phận của ông chủ này không đơn giản như bên ngoài. Một lần cũng không có sao? Không có. Nhiều ngày trôi qua, cục diện mở ra vô cùng khó khăn. Ba người bọn hắn đều rất thông minh, hiểu rõ mạng lưới quan hệ của thủy sản Cẩm Tú chắc chắn rất phức tạp, nên không báo động cho các bộ phận liên quan của huyện Lâm Hải mà tự âm thầm điều tra, khiến cho tiến độ rất chậm. Cuối cùng công sức cũng được đền đáp. Một lần tình cờ trò chuyện, để đồng nghiệp Vương Tuyển Văn Giả làm ông chủ mua hải sản để tìm ra manh mối. Hàng loại một đều được đưa tới Bổng Tử Quốc. Cẩm Tú người ta đã thu mua với giá rất cao. Tiền bọn hắn kiếm được chính là ngoại hối, rất nhiều ngoại hối. Ông chủ Vương, cái giá mà ngươi đưa ra, ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi hàng chất lượng này. Vương Tuyển Văn đã rất quen thuộc với chủ quầy hàng này, vậy nên nói rất thẳng thắn. Ngươi cũng thật là... Vương Tuyển Văn cũng rất sành sỏi, gây ta không tin trong tay ngươi không còn hàng, sở dĩ hắn chọn chủ sạp này để tạo mối quan hệ là có nguyên nhân, bởi vì bản năng nghề nghiệp khiến hắn ngửi thấy mùi bất chính của tên này. Số lượng ngươi mua quá ít. Chủ sạp hải sản lắc đầu, lời không được đâu. Hôm nay hàng của ta vừa hay được lên tàu, không thể bán được. Gấp như vậy sao? Vương Tuyển Văn kinh ngạc, thì không phải nói hôm nay gió to sao? Không sợ xảy ra chuyện à? Giúp đỡ người ta thôi, không gấp không được, không thể đắc tội với người ta. Chương 886, Mạnh Khải câu nói của ông chủ khiến Vương Tuyển Văn lập tức chú ý, ba người bọn hắn đều là những người ưu tú, bọn hắn lập tức thông báo cho Hồ Quốc Khôn. Hồ Quốc Khôn yêu cầu bọn hắn nửa tiếng sau đến gặp một người. Mỗi người đều có mạng lưới quan hệ của riêng mình, Hồ Quốc Khôn cũng không ngoại lệ. Với địa vị của hắn, hắn kết bạn với người khác không khó. Cho nên, mặc dù hắn ngay thẳng nhưng vẫn có một số người bạn nửa trắng nửa đen tin tức linh thông. Người Kiều Phi Vũ tìm đến chính là Mạnh Khải, kẻ chuyên cung cấp hàng hóa từ Lâm Hải đến Quảng Thành. Trước kia, đối phương làm công việc buôn lậu qua biển, rơi vào trong tay lão Hồ. Lúc đó, hắn đột nhiên bị viêm ruột thừa. Nếu không phải lão Hồ quyết định thật nhanh đưa hắn đến bệnh viện, tên gia hỏa này rất có thể đã bị đau đến chết. Cho nên, Mạnh Khải vẫn luôn biết ơn về điều này, một tới hai đi, hai người đã trở thành bạn tốt của nhau. Đương nhiên lá gan của Mạnh Khải không lớn. Sau khi thu tay lại, việc kinh doanh cũng càng lúc càng phát đạt. Hắn có một chiếc thuyền chuyên chở hàng hải sản cho mấy ông chủ của Cẩm Tú ở Lâm Hải. Có cần phải cẩn thận như vậy không? Đi được nửa đường, đổi hai chiếc xe như trong phim gián điệp. Sau ba địa điểm, cuối cùng ba người bọn họ gặp được Mạnh Khải đang lo lắng trong một nhà hàng nhỏ. Chào hỏi xong, Kiều Phi Vũ nhịn không được oán trách một câu. Thiên Nam, Lâm Hải, thủy sản Cẩm Tú. Mạnh Khải khoảng hơn 40 tuổi nhưng tóc đã sớm rụng hết. Hắn nhìn mấy gương mặt non nớt trước mặt, không khỏi thở dài nói. Hắn cũng không giải thích nhiều, đứng dậy giúp mọi người rót trà. Mặc dù trong quán không có người, Mạnh Khải vẫn nói rất nhỏ. Tối hôm qua, Tô Văn Văn của thủy sản Cẩm Tú cho người đến chào hỏi, muốn tìm một chiếc thuyền có tốc độ nhanh nhất để đưa người đến Bổng Tử Quốc. Đưa người? Không phải buôn lậu chứ? Kiều Phi Vũ kinh ngạc hỏi lại. Dĩ nhiên không phải rồi. Tập đoàn Cẩm Tú kiếm tiền không hết, bọn hắn không động vào những chuyện đó đâu. Mạnh Khải đứng dậy sau khi nói một câu khiến nhiều người kinh ngạc, đây chuyện ta biết chỉ có bấy nhiêu thôi, nói cho Lão Nguyệt biết ta không nợ hắn nữa. Đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Nhìn Mạnh Khải hoảng hốt, mọi người không khỏi nhìn nhau. thủy sản Cẩm Tú còn phức tạp hơn so với chúng ta nghĩ. Vương Tuyền Văn lớn tuổi nhất như có điều suy nghĩ. Dù sao đi nữa chúng ta cũng phải tìm cho được bằng chứng. Mọi người hạ quyết tâm. Lúc này, bọn hắn cũng không rõ lắm hành động này sẽ mang đến cho mình cái gì. Trang Tử Cường của Cẩm Tú đến rất nhanh. Sau khi hắn đến Lâm Hải được 15 phút, chi tiết về hành tung của ba người đã được đặt trước mặt hắn. Đi làm việc đi. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Tiểu Trang bấm một số điện thoại, ây nhớ kỹ, chuyện càng ầm ĩ càng tốt. Cùng lúc đó, Tô Nhất Nhị nhìn nam nhân trong ảnh bước ra khỏi tòa nhà Lạng Vĩ Lâu, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. 23 phút, khi đến Vạn Thu Sinh nói rất rõ ràng, nếu thời gian đối phương ở vượt quá 15 phút thì đi theo. Nam nhân mỉm cười, vẫy tay với chiếc xe một bên rồi lên xe đi theo. Lý Tử Thành đang có chuyện giấu chúng ta. Vạn Thu Sinh ngồi đối diện với Quách Quang Diệu, giọng điệu chắc chắn, đi 10 phút, nếu hắn không điện thoại đến thì chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Vấn đề gì? Gương mặt Quách Quang Diệu trở nên âm trầm. Lý Trọng Cửu đột nhiên bị bắt khiến cho kế hoạch bọn hắn đã sắp xếp tốt bị rối loạn. Điều này khiến cho hắn có chút bực bội. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn Trưởng Phòng Khương. Vạn Thu Sinh cười lạnh, về nếu ta đoán không sai, mục đích Trưởng Phòng Khương gặp Lý Tử Thành chỉ có một, đó chính là bảo hắn ra tay giúp Trương Tú Cơ. Trưởng Phòng Khương không thể xác định tội danh của Lý Trọng Cửu. Hắn chỉ dùng con dao Lý Trọng Cửu để giết Đinh Thanh mà thôi. Nếu lúc này có Lý Tử Thành hỗ trợ, sự việc nhất định sẽ thành công. Nói tiếp đi. Ánh mắt Quách Quang Diệu giống như một con sói hung dữ. Bổng Tử Quốc đã là con mồi tập đoàn Cẩm Tú chọn trúng, còn tập đoàn Kim Môn của hắn là do tình thế bắt buộc, cho nên Đinh Thanh nhất định không được xảy ra chuyện gì. Đinh Thanh chết, Lý Trọng Cửu cũng sẽ nguyên khí đại thương. Hắn vĩnh viễn sẽ không thoát được tội xúi dục người khác giết người. Lúc này, Trương Tú Cơ sẽ thuận Lý thành chương thượng vị. Sau đó, Trưởng Phòng Khương sẽ gián tiếp khống chế Kim Môn. Quách Quang Diệu phản ứng rất nhanh, người này đủ hung ác, lá gan cũng lớn. Đúng vậy, phải làm như thế. Vạn Thu Sinh tán thưởng, vì chúng ta đều xem thường giả tâm của hắn. Cho nên, chúng ta đã phạm phải một sai lầm mang tính thường thức. Ban đầu, chúng ta lợi dụng mâu thuẫn giữa Đinh Thanh và Lý Trọng Cửu để khuyến khích Trưởng Phòng Khương diệt trừ Hội trưởng Thạch. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cho rằng hắn lợi dụng sự việc này để kích động đấu đá nội bộ ở Kim Môn, làm suy yếu sức mạnh của tập đoàn đang phát triển nhanh chóng này. Cho một điếu thuốc, Vạn Thu Sinh nói tiếp, đề ta vốn cho rằng có Lý Tử Thành làm nội ứng bên cạnh Đinh Thanh, hắn sẽ có khuynh hướng để Đinh Thanh thượng vị. Bởi vì như thế, hắn có thể thông qua Lý Tử Thành nắm Đinh Thanh dễ như trở bàn tay, từ đó suy yếu tập đoàn tài phiệt ngày càng khổng lồ này. Sau đó, chúng ta có thể tận dụng sự hỗn loạn này và lặng lẽ kiểm soát tập đoàn Kim Môn. Thật không may, mọi thứ lại phản tác dụng. Vạn Thu Sinh có chút chán nản nói. Xem ra chúng ta đã coi thường giả tâm của người này. Nụ cười của Quách Quang Diệu rất âm tàn, đề thứ không thể bị khống chế thì nên cho nó biến mất. Chương 887, đã quyết định thì không thể rút lui về thế giữ hay không giữ Lý Tử Thanh. Tâm trạng Vạn Thu Sinh khôi phục rất nhanh, vậy ta đã bảo Tô Nhất Nhị đi theo Lý Tử Thành, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Nên giữ Lý Tử Thanh lại. Thân phận nội ứng của hắn chính là thủ đoạn khống chế hắn tốt nhất. Đây chính là ý của lão đại. Câu nói của Quách Quang Diệu đã quyết định sinh tử của Lý Tử Thành. Giữ hắn lại. Đúng, chúng ta buộc phải đưa ra lựa chọn. Nếu sự việc đã không thể khống chế, chúng ta dứt khoát để cho nó loạn hơn. Gương mặt Quách Quang Diệu hiện lên biểu cảm giống với Tô Bình Nam. Lý Tử Thành lái xe rất nhanh. Bàn tay cầm lái của hắn vì quá dùng sức mà nổi gân xanh. Hiện tại, tâm của hắn đang loạn như ma. Hắn biết đây là cơ hội để hắn thoát khỏi kiếp sống này. Lý Tử Thành hiểu Trưởng Phòng Khương như Trưởng Phòng Khương hiểu rõ hắn. Hắn biết nếu mình không phối hợp, chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Nụ cười của Đinh Thanh hiện lên trước mặt hắn. Khốn kiếp. Lý Tử Thành đấm thật mạnh vào vô lăng, thái độ vì do dự mà trở nên cực kỳ đáng sợ. Hắn không xuống tay được. Điện thoại vang lên. Chỉ là tiếng chuông điện thoại khiến Lý Tử Thành khôi phục lại chút tỉnh táo. Alo? Dừng xe. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Quách Quang Diệu, người có muốn cổ áo theo hình con rồng giống Đinh Thanh không? Cái gì? Lý Tử Thành ngẩn ra. Hắn hiểu được ý này là gì? Điều này có nghĩa tập đoàn Cẩm Tú khổng lồ và đáng sợ đã lên kế hoạch chính thức thu nhận hắn làm thành viên. Tất cả mọi người đều lăn lộn trong giới hồng trần. Lão đại muốn cho ngươi một cơ hội, bây giờ ngươi hãy đưa ra lựa chọn đi. Giọng điệu của Quách Quang Diệu rất bình thản. Được, tình cảm của Lý Tử Thành đối với Đinh Thanh chung quy đã chiếm thượng phong. Hắn rất nhanh đạp thắng. Gần như đồng thời, một chiếc Mercedes-Benz màu đen khác dừng lại bên cạnh. Lên chiếc xe bên cạnh ngươi đi. Quách Quang Diệu trong điện thoại tiếp tục nói. Lý Tử Thành cũng không hỏi nguyên nhân. Hắn nhanh chóng mở cửa xe, mồ hôi lạnh đổ đầy sau lưng. Thì ra từ đầu đến cuối hắn vẫn nằm trong tầm mắt của con quái vật khổng lồ Cẩm Tú. Một nam nhân tướng mạo kinh khủng ngồi đằng sau nhẹ gật đầu với hắn, cũng không nói lời nào. Người trên xe sẽ giúp ngươi giải quyết tất cả phiền phức. Bây giờ chúng ta đang cần ngươi nhập đội. Muốn ta làm cái gì? Giọng điệu của Lý Tử Thành hơi run vì sợ hãi. Hai người, giáo viên cờ vây của ngươi, còn có tay trái tay phải của ngươi Thạch Võ. Đi giết hai người bọn họ. Quách Quang Diệu nói xong liền cúp điện thoại. Lý Tử Thành cúp điện thoại rồi quay người lại. Nam nhân diện mạo dữ tợn vẫn im lặng như trước. Ngươi theo dõi ta. Lý Tử Thành nheo mắt, dùng ngôn ngữ Hạ Quốc không thuần thục lên tiếng hỏi. Hắn có thể nhìn ra được người này có vấn đề. Một người tay chân không linh hoạt lại được tập đoàn Cẩm Tú đáng sợ coi trọng, nhất định không đơn giản. Tô Nhất Nhị gật đầu, ngờ ngươi là Lý Tử Thành. Đúng vậy. Tô Tổng bảo ta truyền lời cho ngươi. Tô Tổng. Trong đầu Lý Tử Thành hiện ra hình bóng nam nhân thâm trầm đến đáng sợ kia. Nếu đã là địa ngục thì không cần phải tìm kiếm thiên đường. Chuyển lời xong, Tô Nhất Nhị im lặng suốt cả đoạn đường. Bởi vì khẩu âm có vấn đề, hắn không muốn nói nhiều, cũng không cần trả lời. Tô Nhất Nhị chỉ biết một điều, đó chính là tận mắt nhìn người này đi giết chết hai người. Nếu hắn không làm được, hoặc do dự, vậy thì làm thiệt hắn thôi. Sự việc rất đơn giản, không hề có chút phức tạp. Sau khi Lý Tử Thành lên xe, tay của hắn vẫn luôn đặt ở bên hông. Giết một người ngoại quốc, Tô Nhất Nhị không hề có gánh nặng trong lòng. Điều kiện gia đình của Tống Trí Tú rõ ràng rất tốt, điều này có thể thấy được qua việc nữ nhân kia có thể sống ở công viên phía đông Busan. Giá nhà ở đây rõ ràng không phải là thứ mà một giáo viên cờ vây hay nội ứng có thể mua được. Đêm khuya, 11 giờ. Chuông cửa vang lên, Tống Trí Tú ở một mình nên ngủ rất muộn. Lúc này cũng không có ai đi tìm nàng, điều này khiến cho nàng có chút cảnh giác. Ai đó? Nữ nhân thông qua chuông cửa hỏi. Là ta. Giọng điệu của Lý Tử Thành rất bình tĩnh, để ta có một số việc muốn nói với ngươi. Được. Nữ nhân nhấn nút mở khóa, sau đó ánh mắt liền nheo lại. Có hai người đi vào sân qua cánh cổng mở. Sau lưng Lý Tử Thành là một gương mặt xa lạ mà nàng chưa từng thấy qua. Chờ ta ở bên ngoài, nữ nhân phát hiện Lý Tử Thành nói với người này bằng tiếng Hạ Quốc. Điều đó lại càng khiến nàng cảm thấy kỳ quái. Vào cửa, Lý Tử Thành đã khoanh chân ngồi xuống. Hãy chơi một ván cờ đi. Ánh mắt Lý Tử Thành có chút u ám. Hắn cũng không giải thích vì sao hắn lại mang người ngoài đến đây, từ mấy ngày nay ta bận quá, vẫn không có cơ hội thả lỏng người. Được. Sau khi rót một chén trà cho Lý Tử Thành, Tống Trí Tú lấy ra bàn cờ. Nam nhân cầm quân đen đi trước, vừa ra tay liền trực tiếp hạ xuống vị trí thiên nguyên. Nữ nhân kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Đẹp, ta nhớ tới lần đầu tiên ngươi tới đây, ta đã nói với ngươi, đi nước cờ này đầu tiên rất nguy hiểm. Khi chơi cờ vây, ngươi cần phải vòng vo nhiều hơn." Lý Tử Thành mỉm cười, "Để có một số việc đã quyết định thì không thể rút lui, đánh cờ cũng giống như vậy." Chương 888, tạm biệt. Căn phòng rất yên tĩnh, theo thời gian trôi qua, quân cờ trắng đen dần dần lấp đầy bàn cờ trống. Người tới tìm ta chỉ để chơi cờ sao? Sao không thấy nói trước? Nữ nhân chống cằm suy nghĩ vài phút rồi mới hạ cờ. Nước cờ của nam nhân hôm nay khó lường một cách bất ngờ, hai bên đánh nhau kịch liệt. Tại sao ngươi muốn làm cảnh sát? Ta nghe nói ba mẹ ngươi đã để lại một tài sản thừa kế lớn cho ngươi. Tại sao ngươi phải chọn một nghề nguy hiểm như vậy? Lý Tử Thành đổi chủ đề, hỏi vấn đề mà hắn vẫn luôn thắc mắc. Ngươi đến đây cũng không phải để kiếm tiền, nghe nói trưởng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ông Khương thường xuyên hỏi vay tiền ngươi. Ta muốn gần hơn với trưởng phòng Khương. Tống Trí Tú rất xinh đẹp, vẻ mặt vui vẻ, có lẽ là do ban đêm khiến cho nàng có cảm xúc. Đây ba mẹ của ta mất sớm, trưởng phòng Khương giúp ta bắt tên khốn đó, cho nên ta muốn làm việc cho hắn. Ta khác với ngươi, Lý Tử Thành nói, về nếu được lựa chọn, ta nhất định sẽ rời xa trưởng phòng Khương. Cố gắng lên. Trưởng phòng Khương mặt lạnh tim nóng. Ngươi nên thông cảm một chút. Hắn hơi mù quáng khi rơi vào tình yêu. Trên đường đến đây, có người đã nói với ta một câu. Nếu đã ở địa ngục thì đừng nên tìm kiếm thiên đường. Lời nói của Lý Tử Thành khiến nữ nhân như sét đánh bên tai. Ngươi đã bại lộ rồi. Giọng điệu nam nhân lạnh như băng. Tiếp theo, cánh cửa phòng đẩy ra. Một nam nhân mặt sẹo cúi đầu bước vào. Tống Trí Tú nhìn thấy cổ áo người này có thêu hình rất giống với Đinh Thanh. Một con rồng Hạ Quốc đang dương nanh múa vuốt. Buổi biểu diễn rất thành công. Giọng hát và vũ đạo mạnh mẽ của ba nữ nhân khiến khán giả hưởng ứng nhiệt tình. Tràng pháo tay vang dội và sự cuồng nhiệt của khán giả khiến Thôi Hữu Trí cảm thấy hơi choáng váng, nhưng nụ cười hoàn toàn khác trên khuôn mặt của người quản lý khiến nàng chắc chắn rằng đây là không phải giấc mơ. Nụ cười nịnh nọt. Nàng biết, thời gian khổ cực của mình hẳn có thể đếm ngược được rồi. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, ban tổ chức đã vui vẻ mời một số ca sĩ ở lại, trong đó có ba nữ hài. Hiển nhiên, mọi người đều đã đói bụng. Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, mỗi người đã ăn như hổ đói những món ngọt trên bàn. Ăn nhiều một chút. Thù lao biểu diễn hôm nay đã được chuyển vào tài khoản của các ngươi. Người đại diện nói ra một con số khiến các nữ hài nhảy cẩn lên. Opa! Thôi Hữu Trí cảm thấy dạ dày của mình tốt hơn sau khi ăn một chút gì đó, ngay lập tức thận trọng đưa ra suy nghĩ của mình, vậy ta có thể nghỉ 2 tiếng vào ngày mai không? Người muốn làm gì? Sắc mặt người đại diện có chút khó coi. Ba nữ hài biểu diễn cực kỳ nóng bỏng, đây là cơ hội tốt để gia tăng thanh danh. Hắn không muốn xuất hiện sai lầm gì cả. Ta có một người anh trai đang bị bệnh liệt giường. Bây giờ ta đã có khả năng thuê một căn phòng riêng, cho nên ta muốn mang hắn về chăm sóc. Đi đi. Người đại diện cuối cùng gật đầu, thì chỉ có 2 tiếng thôi đấy, ý. Người muốn giết ta. Biểu hiện của Tống Trí Tú vẫn rất bình tĩnh, để chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, người có thể cho ta gọi một cuộc điện thoại được không? Yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói ra bất cứ chuyện gì. Trong gian phòng yên tĩnh như chết. Ở đây ta có rất nhiều tài liệu, tất cả đều bỏ trong két sắt khóa lại. Tống Trí Tú mỉm cười, vì nếu ngươi đồng ý với yêu cầu của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết mật mã. Lý Tử Thành nhìn thoáng qua Tô Nhất Nhị, sau đó gật đầu, ngươi muốn gọi cho ai? Trưởng phòng Khương, Tống Trí Tú nở nụ cười ngọt ngào, vậy chỉ một câu thôi. Tiếng chuông điện thoại đánh thức Khương Anh Vũ. Hắn vỗ cái đầu còn hơi choáng váng của mình rồi nghe điện thoại. Trí Tú! Trễ như vậy rồi, có chuyện gì không? Giọng điệu trưởng phòng Khương lập tức dịu dàng hẳn lên, hoàn toàn khác biệt với giọng điệu thường ngày. Ngủ rồi à? Giọng nói của Tống Trí Tú trong điện thoại cũng rất nhẹ nhàng, ngươi nhất định phải chú ý sức khỏe của mình. Ta biết rồi. Trưởng phòng Khương tìm bao thuốc lá ở đầu giường, đốt một điếu, để có chuyện gì sao? Không có. Tống Trí Tú mỉm cười nói, vậy ta có một câu muốn nói với ngươi. Câu gì? Trưởng phòng Khương hỏi. Bỏ thuốc đi, tạm biệt. Nữ nhân cúp điện thoại. Trong lòng trưởng phòng Khương đánh bột một cái. Đã xảy ra chuyện rồi. Là nữ hài mà hắn nhìn từ nhỏ đến lớn. Hắn hiểu rõ tính cách của Tống Trí Tú, đối phương tuyệt không gọi điện thoại đến nói nhảm với hắn vào lúc này. Không biết vì sao, tay của hắn có chút run rẩy. Liên tục nhấn bàn phím gọi lại mấy lần, nữ sinh luôn lạnh lùng kia gọi điện thoại nhắc nhở hắn xong đã khóa máy. Trưởng phòng Khương ném điện thoại sang một bên, hai tay ôm đầu thở dài. Không còn kịp nữa rồi. Là cảnh sát lâu năm, hắn tất nhiên hiểu được tất cả đã không cách nào vãn hồi. Là ai? Lý Trọng Cử, Đinh Thanh, hay Trương Tú Cơ? Ánh mắt trưởng phòng Khương trở nên tàn ác như sói. Chỉ có 3 người này thôi. Nghĩ như vậy, hắn bấm điện thoại gọi cho Lý Tử Thanh. Alo, bác cả, tại sao ngươi lại gọi điện thoại vào lúc này? Giọng điệu của Lý Tử Thanh rất bình thường. Xưng hô như thế này thể hiện hắn không tiện nghe điện thoại. Không có gì. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có biết hợp đồng bảo hiểm năm ngoái của ta không? Bác cả, Ngươi già rồi nên ném đồ đạc lung tung. Ta không biết, ta có việc, cúp máy trước nhé. Lý Tử Thành cúp điện thoại. Không phải Đinh Thanh, nếu không, Lý Tử Thành cũng sẽ không dùng giọng điệu này để nói chuyện. Suy nghĩ một chút, trưởng phòng Khương đứng dậy mặc quần áo, sau đó xuống lầu lái xe đi. Nếu chẳng may là ảo giác thì sao? Nam nhân nghĩ như thế. Trải qua vô số mưa gió, đây là lần đầu tiên Khương Anh Vũ hy vọng phán đoán của mình là sai. Chương 889, hôm nay rất nhiều người sẽ rời khỏi thế giới này, tốc độ xe rất nhanh. Chỉ mất 15 phút, trưởng phòng Khương đã đến nơi ở của Tống Trí Tú. Phòng không sáng đèn, xung quanh rất yên tĩnh, không có điểm nào bất thường. Điều này khiến cho hy vọng của hắn lớn hơn. Hắn nhấn chuông cửa. Vẫn yên tĩnh. Tiếng chuông cửa thanh thúy có chút chói tai trong đêm khuya thanh vắng. Trưởng phòng Khương không ngừng nhấn chuông, nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Hắn vô lực ngã ngồi xuống đất. Tạm biệt. Sắc mặt Lý Tử Thành u ám, sờ lên cái thùng sắt đã được niêm phong thật chặt, sau đó khoát tay. Tõm. Thùng sắt rơi xuống sông Hán, bắn lên tia nước, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Opa. Nữ hai dùng giọng điệu nũng nịu đặc trưng của mình, tờ người lái xe nhanh một chút đi. Biết rồi. Thái độ của công ty người mẫu khác hẳn, khi biết Thôi Hữu Trí cần về quê, công ty thậm chí còn đặc biệt giúp nàng đăng ký một chiếc xe. Tốc độ xe rất nhanh. Kết quả, trời vừa rạng sáng, Thôi Hữu Trí đã nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc. Có thể vào với ta không? Sau khi xuống xe, nhìn căn nhà đã trở nên tàn tạ không chịu nổi, nàng quay sang rụt rè nói với tài xế, để tính tình của anh trai ta không được tốt. Không thành vấn đề. Lái xe Chí Huân gật đầu, đẩy cửa phòng ra. Trong phòng rất tối. Thôi Hữu Trí kéo dây đèn nhưng không có phản ứng. Lái xe Chí Huân chuẩn bị rất đầy đủ, lập tức bật đèn pin. Căn phòng đầy bụi bặm, đồ đạc ngăn nắp, nhưng nhìn thoáng qua, tựa hồ đã lâu không có người ở, thì anh trai của ta đâu rồi? Ánh mắt nữ hài trở nên ngốc trệ. 5 phút sau khi nữ hài đẩy cửa phòng, điện thoại của Quách Quang Diệu vang lên. Có người bước vào phòng, một nam một nữ. Theo dõi bọn hắn. Sắc mặt Quách Quang Diệu trở nên âm trầm, đề thân phận này rất quan trọng. Điều tra rõ ràng mục đích của bọn hắn là gì? Nghi hoặc lớn trong lòng khiến nữ hài bỏ qua sự bất lịch sự, nửa đêm gõ cửa nhà trọ. Làm phiền quá, đã quấy rầy các ngươi rồi. Nữ hài cúi đầu 90 độ, hỏi, vậy anh trai của ta đâu rồi? Chủ nhà dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình. Nhưng khi nhìn thấy người đứng trước mặt, hắn không khỏi kinh ngạc kêu lên. Tiểu Hữu Trí! Ngươi trở về rồi sao? Lại còn xinh đẹp như vậy? Nữ hài rất kiên nhẫn nghe đối phương tán dương, sau đó cúi đầu hỏi lại. Đại Đông Thúc, anh trai của ta đâu? Ngươi không biết sao? Hắn được đại nhân vật Thôi gia các ngươi đón đi rồi. Ta nói tiểu tử kia thật may mắn, có người giúp hắn chữa bệnh, tương lai nhất định là đại nhân mặc vét đi giày da. Nữ hài cảm thấy mờ mịt. Xưa nay nàng không biết gia tộc mình còn có thân thích nào qua lại. Vâng, cảm ơn nhiều. Nữ hài nói. Nàng không chú ý đến có một người đang mua kim chi nhà bên cạnh cứ nhìn nàng chăm chăm. Nàng rất đáng thương. Sau khi lên bờ, Lý Tử Thành cảm khái nói với Tô Nhất Nhị vẫn luôn đi sau lưng mình. Còn một người nữa. Câu trả lời lạnh như băng của đối phương khiến Lý Tử Thành có chút không rét mà run. Hắn có thể nhìn ra được người này rất coi thường sinh mạng. Gặp quỷ rồi. Chuyện gì đã khiến ngươi biến thành cái dạng như vậy? Hắn quay đầu lại, tức giận nhìn Tô Nhất Nhị mặt sẹo, thì chẳng lẽ ngươi là một cỗ máy không có tình cảm? Nếu người chết là ngươi, ngươi sẽ suy nghĩ như thế nào? Lần này Tô Nhất Nhị không im lặng. Hắn ngẩng đầu lên, nghĩ đến khuôn mặt tươi cười hạnh phúc và sự phấn khích của đứa trẻ chơi với đồ chơi cao cấp, hắn trả lời câu hỏi này một cách nghiêm túc. Nếu Tô Tổng cần, ta rất tình nguyện. Tô Tổng. Lý Tử Thành im lặng, sau đó hỏi tiếp một câu, đây đây có phải là cẩm tú của các ngươi? Không. Tô Nhất Nhị khoan thai trả lời, lời còn một người, giết hắn, đây chính là cẩm tú của chúng ta. Thạch Võ là một nam nhân dáng người cao lớn, ngũ quan đoan chính. Là nhân vật đời thứ ba phe Đinh Thanh, tốc độ cuộc khởi của hắn có thể nói là nhanh chóng. Đồng thời, hắn cũng là một trong những thành viên có học thức cao nhất của phe Đinh Thanh. Không ai biết vì sao hắn lại đi theo con đường này, nhưng mỗi lần có việc, biểu hiện hung ác của hắn sẽ khiến ngươi phải lau mắt mà nhìn. Hắn nhận được điện thoại của Đinh Thanh khi đang thu tiền. Trời đông giá rét. Trong góc tối của con hẻm nhỏ ở Busan, một nam nhân mặc vest quỳ rạp trên mặt đất đau đớn rên rỉ. Từ ngày mai, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi, xin đừng đánh ta nữa. Thạch Võ ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn không nói câu nào, người bên dưới đương nhiên sẽ không dừng tay. Dần dần, nam nhân kia không còn tiếng động, tiếng kêu thảm thiết cũng yếu bớt. Loại người này hắn gặp cũng nhiều. Lần nào cũng làm ra vẻ đáng thương, lời nói chân thành, nhưng hôm sau vẫn là cái kiểu quyệt tiền không cần mạng, cho nên hắn nhất định phải khiến đối phương sợ hãi mới được. Về phần có xảy ra chuyện gì hay không, hắn hoàn toàn yên tâm. Người bên dưới rất chuyên nghiệp, tuyệt không đánh vào những chỗ quan trọng trên người. Điện thoại vang lên, Thạch Võ nhướng mày nhìn dãy số gọi đến, sau đó khoát tay, người bên dưới lập tức ngừng động tác. Tử Thành ca, có chuyện gì vậy? Giọng điệu của Thạch Võ rất cung kính. Mang người của ngươi đến kho hàng bến tàu. Lý Tử Thành cúp điện thoại. Hắn nhìn tư liệu mà Tống Trí Tú cung cấp, cảm thấy không khỏi kinh hãi. Nội ứng không chỉ có một mình Thạch Võ. Trong toàn bộ phe phái của hắn, trưởng phòng Khương đã sắp xếp 4 nội ứng. Tên gia hỏa kia rốt cuộc vẫn không yên tâm về hắn. Xem ra hôm nay rất nhiều người sẽ rời khỏi thế giới này. Lý Tử Thành đã quyết tâm gia nhập Cẩm Tú, giọng điệu trở nên tàn nhẫn. Hôm nay thời gian cũng không tệ lắm. Vẻ mặt thờ ơ, Tô Nhất Nhị sờ vào một bên gò má lạnh buốt. Tuyết rơi. Chương 890, chính nghĩa phát thái nhật là một thanh tra. Vì từ ngữ nhạy cảm nên các kiểm sát viên của Bổng Tử Quốc sẽ được gọi chung là thanh tra, là một phần rất nhỏ con cháu bình dân trong hệ thống này. Trước khi tốt nghiệp trung học ở tuổi 18, ước mơ của hắn là trở thành một tay xã hội đen. Vì sao hắn muốn làm xã hội đen? Bởi vì trước 18 tuổi, hắn cảm thấy không có tồn tại nào uy nghiêm hơn ba mình. Đúng vậy. Ba của hắn là một tay xã hội đen và là một tên trộm chuyên nghiệp. Từ nhỏ đến lớn, ba của hắn rất hào phóng. Trong khu ổ chuột ở bến tàu, Phát Thái Nhật là gia đình đầu tiên sở hữu một chiếc tivi màu, cảm giác vinh dự mà hắn không bao giờ quên. Nếu không có ngày hôm đó, có lẽ hắn đã trở thành một tay lưu manh hạng ba như ba mình, kiếm sống bằng nghề trộm cắp, cờ bạc hoặc tống tiền. Chỉ ba tháng trước khi tốt nghiệp trung học, Phát Thái Nhật đã tận mắt nhìn thấy người ba toàn năng của mình quỳ gối như một con chó trước một nam nhân lịch sự dường như không có chút vũ lực nào. Xin hãy tha cho ta. Ba của hắn không ngừng dập đầu, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, không còn dáng vẻ uy nghiêm thường ngày. Nam nhân hào hoa phong nhã kia không nhúc nhích, liên tiếp đá vào người ba của Phát Thái Nhật, còn ba của hắn thì không hề có ý định đánh trả. Chỉ biết van xin đối phương tha cho mình. Thanh tra. Từ lời cầu xin của ba mình, Phát Thái Nhật đã hiểu ra thân phận của nam nhân hào hoa kia, ngay lập tức hắn biết mình nên trở thành người như thế nào. Cái gì là sức mạnh chân chính? Một người có thể đưa người khác vào tù, thậm chí cầm vũ khí chỉ vào người, ba của hắn không dám đánh trả, không dám phản kháng. Từ hôm đó trở đi, thái độ của Phát Thái Nhật đã thay đổi. Hắn không biết con trai của xã hội đen trở thành thanh tra khó như thế nào. Ở đất nước giai cấp đã được củng cố này, mỗi bước đi lên của những người dưới đáy có thể nói là vô cùng khó khăn. Nhưng hắn làm được. Hắn mất 3 tháng để vào được Đại học Seoul, điều này khiến ai cũng phải há hốc mồm. Người ba vô cùng sốc đã đặt hết tiền vốn, còn hắn thì đặt hết số chip của mình như một con bạc nhìn thấy hy vọng. Ba của hắn đã bán ngôi nhà và 13 mẫu đất do tổ tiên để lại ở quê nhà, cuối cùng cho hắn thi vào học viện tư pháp. Sau đó, hắn không phụ lòng mong đợi của mọi người, đã thi đậu thanh tra. Hắn thành công. Nhưng mọi chuyện lại khác xa so với những gì hắn tưởng tượng, lương của thanh tra rất cao nhưng còn lâu mới đủ cho những năm tháng đóng góp của gia đình. Món nợ chồng chất của ba hắn để lại khiến hắn ngột thở. Mặc dù nhiều người bắt đầu gửi tiền cho hắn nhưng là một người mới, hắn chỉ có thể từ chối. Phát Thái Nhật rất tham vọng, hắn biết danh tiếng tốt là chìa khóa thành công của hắn trong tương lai. Cho nên, hắn chỉ có thể thành thật trả lại tiền, thanh tra cũng không uy nghiêm như hắn tưởng tượng. Hắn vùi đầu làm việc cực khổ trong 2 năm, gầy mất 10 cân mới hiểu ra được. Hắn thiếu một thế lực chân chính có thể chèo chống hắn. Lúc này có một người tìm được hắn, đồng thời mang theo những phiếu nợ khiến hắn không thở nổi. Phát Thái Nhật tiên sinh phải không? Khẩu âm Khánh Châu của đối phương rất nặng. Hắn mang một cặp kính râm thời trang và đắt tiền, loại kính này lớn đến mức che gần hết khuôn mặt của đối phương. Đúng vậy. Phát Thái Nhật đang uống rượu soju ở một quán ven đường cúi đầu, xem như lời chào. Ta rất thích kết bạn. Đây là thành ý của ta. Người kia đẩy tấm đóng phiếu nợ đến, mỉm cười nói. Ngươi gặp phải vụ án nào sao? Tình huống này không phải chưa từng xảy ra với Phát Thái Nhật, chỉ là chưa có ai ra tay hào phóng như vậy. Cho nên hắn quyết định cho đối phương một cơ hội, đương nhiên phải là lúc sự tình không nghiêm trọng, như vậy hắn mới có thể giải quyết được. Không, không. Đối phương khoát tay, đi làm bạn thôi. Chúng ta không cần hối báo, ngược lại còn bỏ ra nhiều hơn. Ngươi nói vậy là có ý gì? Phát Thái Nhật hỏi. Ngươi có đồng ý nhận món quà này không? Nam nhân đeo kính râm hỏi lại, vậy ta sẽ nói chuyện tiếp theo. Được. Phát Thái Nhật gật đầu. Thân phận thanh tra khiến cho hắn không quá e ngại phiền phức. Nam nhân châm lửa đốt đóng giấy tờ nợ, sau đó lấy ra một điếu xì gà, chậm rãi rít vài hơi, vậy ta biết thanh tra Phát đang điều tra một vụ án, ta có thể giúp ngươi. Nam nhân tháo kính râm xuống, lộ ra một gương mặt rất cương nghị. Hắn đứng dậy bắt tay, vậy ta là Thôi Đấu Hạo đến từ Khánh Châu, xin chỉ giáo nhiều hơn. Thôi gia Khánh Châu. Gia tộc cổ xưa này cực kỳ khổng lồ. Mặc dù nó đã sớm sụp đổ, nhưng tin tức linh thông nhất định phải có. Thành ra, Phát Thái Nhật cũng không quá kinh ngạc, chỉ đưa mắt nhìn đối phương, người muốn giúp ta như thế nào? Gần đây thanh tra Phát Thái Nhật đang điều tra một vụ tấn công tình dục. Đối phương là con trai của một nghị sĩ. Ta nghe nói người tên Thành Bạch Hạo không coi trọng thanh tra Phát. Thôi Đấu Hạo vừa nói chuyện vừa cầm chai rượu trên bàn rót cho mình một chén, sau đó uống một hớp. Ta sẽ dạy cho tên gia hỏa kiêu ngạo đó biết được cách làm người. Có lẽ cảm thấy có chút mất mặt, Phát Thái Nhật nói cứng, vậy ta sẽ tìm đầy đủ chứng cứ để hắn ở đủ trong tù 10 năm. Ta thề. Ta không quan tâm điều này. Thôi Đấu Hạo nói thẳng, vậy ta chỉ muốn biết mục đích ngươi cố chấp đưa đối phương ra trước công lý là gì. Chính nghĩa. Khi Thôi Đấu Hạo nói lời này, giọng điệu của hắn không thể diễn tả được, vậy ta muốn nghe lời nói thật. Chính nghĩa. Phát Thái Nhật lặp lại lời nói này một lần, sau đó lắc đầu, gây ta chán ghét thái độ của hắn đối với ta, chỉ thế thôi. Rất tốt, ánh mắt Thôi Đấu Hạo trở nên chăm chú, gây ta cũng không thích nói chuyện với một người trong đầu chỉ có chính nghĩa. Ta luôn cảm thấy cái gọi là chính nghĩa chẳng qua là trưởng giả thương hại kẻ yếu mà thôi. Phát Thái Nhật bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những nhận xét mang tính lật đổ này. Chương 891, giao dịch trần trụi ba của đối phương đã từng là nghị viên quốc hội, hắn rất có thế lực. Người có thể giúp ta như thế nào? Nghị viên quốc hội. Giọng điệu của đối phương rất khinh thường, lề lớn lắm sao? Thái độ của Phát Thái Nhật nghiêm túc hẳn lên. Hắn không tin rằng nam nhân tên Thôi Đấu Hạo này là một kẻ mù quáng và kiêu ngạo. Hắn phải có sự tự tin của riêng mình để nói ra điều đó. Quách Quang Diệu, bây giờ là Thôi Đấu Hạo rút một túi hồ sơ đưa cho Phát Thái Nhật, đây là tất cả bằng chứng. Ngay cả mẹ của nữ hài cũng sẵn sàng thay đổi lời khai của mình. Bằng chứng như núi, hắn không thoát được đâu. Thôi Đấu Hạo nói tiếp, đi dựa theo lệ cũ, bọn hắn sẽ cho người đi mua chuộc ngươi. Phát Thái Nhật ngây người. Mấy ngày nay hắn thường xuyên chạy đến trường. Những nhân chứng chủ chốt và người nhà nạn nhân cũng không còn ý theo đuổi vụ án, khiến hắn khó có thể tiến lên, không ngờ đối phương đã ra tay giải quyết xong hết thảy. Không biết vì sao hắn lại cảm thấy ớn lạnh. Người này, hoặc thế lực sau lưng người này rất đáng sợ. Nam nhân kia mỉm cười, vậy ta đã bỏ ra tình hữu nghị của ta, cho nên ta nhất định phải nhận được hồi báo. Đối với bất cứ điều kiện động tâm nào mà bọn hắn đưa ra cho ngươi, ta muốn ngươi từ chối hết. Được. Trong lòng Phát Thái Nhật có chút khinh thường. Hắn cũng không cho rằng tên cuồng vọng Thành Bạch Hạo kia sẽ đưa ra bất cứ điều kiện gì khiến hắn không thể từ chối. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi, Thôi Đấu Hạo đứng dậy, để lại một cái cặp da màu đen. Trước khi đi hắn còn lạnh lùng nói câu cuối cùng, để lời hứa rất quan trọng, đừng vi phạm quy tắc giữa chúng ta. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tiến thêm một bước làm bạn. Nam nhân có phần bí ẩn này đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất, chỉ để lại số điện thoại và một chiếc cặp da màu đen. Mở cái cặp da ra, những tờ đô la xanh mơn mởn khiến Phát Thái Nhật ngây ra thật lâu. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Viên thanh tra vẫn còn có chút chính trực và nhiệt huyết trong lòng không để ý. Khi hắn cầm cái cặp da màu đen lên, một chiếc xe ở góc đường đã chụp xuống hết thảy. Sự việc tiến triển rất thuận lợi. Dưới bằng chứng như núi, Thành Bạch Hạo đã bị bắt giam ngay sau khi thi xong. Đêm đó, một cấp trên bất ngờ gõ cửa văn phòng của Phát Thái Nhật. Đã lâu không gặp, Thái Nhật, một nam nhân trung niên đeo mắt kính, gương mặt dài hẹp mỉm cười nói. Ngươi khỏe không? Phó giám đốc thứ nhất của ban chiến lược tỉnh Seoul Quyền Tại Huân nhìn vào những tập hồ sơ chất đầy trong phòng, thì chắc ngươi vất vả lắm, hình như ta chưa quan tâm đủ đến ngươi. Giám đốc, ngài khách sáo quá rồi. Phát Thái Nhật cúi đầu, thái độ vô cùng cung kính, từ người nào cũng giống như vậy, ta cũng không cảm thấy có bao nhiêu vất vả. Thật sao? Quyền Tại Huân mỉm cười nói, để chúng ta ra ngoài một lát được không? Cùng nhau ăn khuya. Vâng, giám đốc. Nói là ăn khuya, nhưng Quyền Tại Huân lại đưa Phát Thái Nhật đến một trong những ban ngành quyền lực nhất trong hệ thống thanh tra. Cục chiến lược 3. Khác với văn phòng nhỏ của Phát Thái Nhật ở Buasan, nơi này rộng lớn đến kinh người với hàng chục chiếc bàn làm việc được sắp xếp ngăn nắp, gỗ quý và hoa văn đẹp mắt đại diện cho quyền lợi. Đừng lo lắng, ta dẫn ngươi đi xem ít đồ. Quyền Tại Huân mỉm cười nói, sau đó hắn đi thẳng đến cuối phòng và mở tủ tài liệu tổng hợp. Ngươi có muốn biết cái này là gì không? Giọng nói người này tràn đầy dụ hoặc. Là cái gì? Phát Thái Nhật hỏi. Vụ án, tất cả các vụ án. Mỗi vụ án được công bố sẽ gây chấn động cả nước. Quyền Tại Huân nói rất bình thản, nhưng sự khoe khoang trong lời nói lại không che giấu được. Hắn chậm rãi bước đến đống văn kiện chất như ngọn núi nhỏ, mỉm cười hỏi một câu. Người có biết vì sao chúng ta lại để nó ở đây không? Không đợi Phát Thái Nhật trả lời, Quyền Tại Huân đã nói tiếp, thì chúng ta chờ nó lên men. Vụ án giống như đồ chua vậy, chờ thời gian đủ thì mới ăn ngon được. Phát Thái Nhật hoàn toàn ngây người. Hắn hiểu, thế giới về quyền lực cuối cùng cũng đã mở một khe hở với hắn. Ngươi có muốn đến đây để làm việc không? Đừng vội, ta cho ngươi xem một cái nữa. Quyền Tại Huân nhìn thanh tra trẻ tuổi đang phấn khích, mỉm cười đóng cửa phòng lưu trữ, dẫn hắn đến phòng chiếu và nhét một cuộn băng video vào máy chiếu. Xem xong cái này rồi ngươi hãy nói cho ta biết câu trả lời của ngươi. Hắn vỗ vai Phát Thái Nhật đang mờ mịt, bước thẳng ra ngoài. Màn hình trên TV sáng lên. Một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang khỏa thân nằm trên ghế sofa, đôi mắt mị hoặc như nước, không ngừng làm đủ kiểu động tác quyến rũ. Phát Thái Nhật cảm thấy hắn nhất định là bị ảo giác. Hắn biết nữ nhân này. Không, không chỉ một mình hắn biết, sợ rằng cả nước không có mấy người không biết nàng. Sa Mỹ Liên, thần tượng quốc dân, vai chính trong bộ phim truyền hình đang hot. Phát Thái Nhật rất thích nữ minh tinh này. Nàng dùng ma túy. Đây chính là thóp. Và đây chính là đồ chơi của quyền lực, không biết Quyền Tại Huân đứng sau lưng Phát Thái Nhật từ lúc nào, hai tay đặt lên vai của hắn, giờ hãy gác lại chuyện của Thành Bạch Hạo sang một bên. Hiện tại còn chưa phải là lúc vị của hắn ngon nhất. Phát Thái Nhật hiểu ra, thì ra hết thảy chỉ là một vụ giao dịch trần trụi. Ba của Thành Bạch Hạo và thanh tra Hàng Mạnh Thực có mối quan hệ rất tốt, chỉ cần ngươi đồng ý, cuộc sống khó khăn của ngươi sẽ kết thúc. Điều kiện không cách nào từ chối bày ra trước mặt hắn. Vừa đang định há miệng đồng ý, Phát Thái Nhật bỗng nhiên ngẩn cả người. Lời hứa rất quan trọng, tuyệt đối không nên vi phạm ước định giữa chúng ta. Ánh mắt của nam nhân tên Thôi Đấu Hạo hiện lên trong đầu hắn. Ánh mắt đó rất lạnh. Chương 892, thần phục hoặc bị hủy diệt, thủ đoạn 10 phần chắc chín đã mất linh ngay từ lần đầu tiên. Bà ngoại đã nấu canh trong biển cho ta phải về. Phát Thái Nhật do dự. Quyền Tại Huân không ngờ trên thế giới này thật sự còn thanh niên trong lòng chỉ có chính nghĩa. Hơn nữa đối phương còn dùng một cái cớ vụng về để từ chối hắn. Ngây thơ. Nhìn Phát Thái Nhật rời đi, giọng điệu của nam nhân tràn đầy khinh thường, để đời này ngươi sẽ chỉ sống trong văn phòng đơn sơ đó cho đến khi về hưu, ta cam đoan. Phát Thái Nhật hơi dừng lại một chút rồi lập tức sải bước rời đi. Ngươi có biết mình đã từ chối cái gì không? Biểu hiện do dự của Phát Thái Nhật khiến cho Quyền Tại Huân có chút dữ tợn. Hắn biết rõ mình đã mất đi cái gì. Cho nên, sau khi rời khỏi cục chiến lược 3, hắn đã gọi đến số điện thoại Thôi Đấu Hạo lưu lại. Giọng điệu của đối phương rất bình tĩnh, y rất tốt, người đã tuân thủ lời hứa của chúng ta. Chúng ta cần dạng hữu nghị như vậy. Không, người lấy tiền của mình về đi. Chúng ta không phải bạn. Phát Thái Nhật tiếp tục rống lên. Hắn không phải loại chính trực ngu ngốc có tinh thần trọng nghĩa như Quyền Tại Huân đã nghĩ. Ngược lại, xuất thân trong gia đình lưu manh, hắn khao khát thành công hơn bất kỳ ai khác. nếu không phải số tiền kia quá phỏng tay, hắn nhất định sẽ đồng ý, cái ngươi mất đi chưa chắc đã nhiều hơn cái ngươi đạt được. Thôi Đấu Hạo bình tĩnh nói, để tin ta đi, 10 năm sau, ngươi sẽ cảm thấy may mắn vì đã lựa chọn như vậy. 10 năm. Phát Thái Nhật cảm thấy đối phương nhất định điên rồi. Ngày mai ta sẽ tặng cho ngươi một phần quà. Thôi Đấu Hạo lạnh lùng nói một câu trước khi cúp điện thoại, đầy thanh tra Phát, ta hy vọng đây là lần cuối cùng ngươi dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ta. Phát Thái Nhật đột nhiên nghẹn lời. Bình tĩnh lại, hắn chợt hiểu ra hắn rất có thể đã leo lên một con thuyền khác. Hắn không sợ, chỉ hy vọng con thuyền này có thể lớn một chút. Hôm sau, giống như mọi ngày, trong khoảnh khắc Phát Thái Nhật bước vào cửa phòng làm việc, văn phòng nhỏ hẹp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chuyện gì vậy? Phát Thái Nhật mờ mịt nhìn đồng nghiệp xung quanh. Lão đại, lợi hại thật. Nhân viên cấp dưới họ Ngô đặt một tờ báo giống như vật quý trước mặt hắn. Một thanh tra vì nhân dân yếu thế mà phát sinh chính nghĩa. Với chữ viết hai màu trắng đen, một vụ việc kinh hoàng đã được tường thuật đầy đủ trên ấn bản thứ hai của nhật báo Đông Phương lớn nhất Busan. Từ ngữ đâm thẳng vào tim gan, ngôn ngữ giết người. Bài báo mô tả một giáo viên trong trường tấn công tình dục một nữ sinh tội nghiệp theo cách rất khiêu khích, nhưng nạn nhân bất lực chống lại vì danh tính của bên kia, một thanh tra tư pháp không sợ cường quyền cuối cùng đã đứng ra. Không hề nghi ngờ, bài báo này đang viết về hắn. Đặt tờ báo xuống, Phát Thái Nhật nhìn ánh mắt kính trọng của cấp dưới, ngay cả người không phục hắn nhất cũng tỏ ra tán thưởng, dường như đây là món quà thứ hai mà đối phương đã nói. Món quà này quá nặng. Đánh giá của dân chúng đối với thanh tra Bổng Tử Quốc không cao. Bài báo có thể mang lại cho hắn sự nổi tiếng này sẽ giúp hắn tránh được rất nhiều rắc rối trên con đường thăng tiến. Đúng rồi, lão đại, có một phong thư, có người để lại văn phòng, nói nhất định phải đưa cho ngươi tự mở. Nhân viên họ Ngô nịnh nọt nói, từ nhất định là thư cảm ơn của một người hâm mộ ngươi. Bây giờ tin tức của mọi người linh thông thật. Phát Thái Nhật ngồi xuống mở phong thư sau khi hối thúc cấp dưới xung quanh đi làm việc. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán. Phong thư rất mỏng. Bên trong chỉ có một tấm hình, không còn cái gì khác, mặt sau còn có một câu. Chúng ta cần tôn trọng lẫn nhau. Người muốn làm gì? Lần này giọng điệu của Phát Thái Nhật khách sáo hơn nhiều. Đào tạo ngươi trở thành một thanh tra nổi tiếng, sau đó dùng tiền tài mua quyền lực. Rất đơn giản, người có muốn biết bước kế hoạch tiếp theo của chúng ta không? Được. Phát Thái Nhật kích động hẳn lên. Hắn hiểu lợi ích của việc có được danh tiếng rất lớn nếu điều đó là sự thật. Hãy chờ điện thoại của ta. Ta sẽ tiếp tục tặng ngươi một món quà lớn mà ngươi sẽ hài lòng. Thôi Đấu Hạo cúp điện thoại. Cùng một bài báo, nhưng phản ứng khác nhau. Lần đầu tiên cái tên Phát Thái Nhật xuất hiện trong mắt một số quan chức cấp cao trong hệ thống thanh tra Busan, đồng thời cũng khiến ông lớn cục chiến lược Ba Hàn Cường Thực tức giận phải dừng lại việc truy cứu. Thú vị đây. Hàn Cường Thực tướng mạo cương nghị, khi giơ tay nhấc chân đều thể hiện rõ sự cường thế. Cấp dưới bên cạnh cung kính khom người. Nam nhân gật đầu như có điều suy nghĩ, liệu một người có tinh thần trọng nghĩa sẽ chơi những thủ đoạn này sao? Quyền Tại Huân đứng sau lưng Hàn Cường Thực không người, vẻ mặt nịnh nọt, "Đê bộ trưởng, ta nghe nói thằng nhóc đó khi còn học ở trường rất cứng cỏi, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi." Bột. Một cái tát nặng nề khiến Quyền Tại Huân loạn choạng. Đầu óc của ngươi đâu? Sắc mặt Hàn Cường Thực hung ác, "Đi ta có thể cho phép các ngươi tham, nhưng ta không dễ dàng tha thứ cho việc bên cạnh ta có kẻ ngu xuẩn." "Vâng, vâng." Quyền Tại Huân mỉm cười, "Vì gần đây đầu óc của ta trở nên ngu ngốc hơn rất nhiều, còn cần ngài nhắc nhở nhiều hơn." Đám người của Nhật báo Đông Phương là những con lợn tham lam, không ai có lợi cho bọn hắn không tốn nhiều công sức như vậy để đưa tin về một kẻ ít được biết đến. Lên báo chí, đây chính là vốn liếng, Hàn Cường Thực kết thúc cuộc nói chuyện, "Thì hãy điều tra cho ta hắn quen biết ai ở Nhật báo, đồng thời tìm cho ta một cơ hội để gặp anh chàng thú vị này." "Ngài không tức giận sao?" Quyền Tại Huân thận trọng hỏi. "Hắn rất giống ta, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn thần phục hoặc bị hủy diệt." Hàn Cường Thực cười lạnh. Chương 890, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.